Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, gió biển lạnh lùng, mang theo độc đáo mặn hơi ầm ầm sóng biển phát ở thân thuyền thượng. Con thuyền theo gợn sóng khởi phập phồng phục, trên thuyền đều là huấn luyện quá thủy quân, nhưng là có vài vị đi lên gần gũi quan khán diễn tập đại thần. Lúc này bị hoảng choáng váng đầu hoa mắt nôn mửa không thôi. Mà Thái hậu cùng Hoàng thượng tắc rất xa ở trên thành lâu quan khán. Đối trước mắt thủy quân vẫn là tương đối vừa lòng. Đường đại nhân, Lưu đại nhân mang theo một gã 14-15 tuổi thiếu nữ đi tới trên sàn tàu. Bạch Liên Hoa đang cùng Cố Thiếu Xuyên đang nhìn hài. Lần đầu tiên xem hài Cố Thiếu Xuyên rất là kích động. Sáng ngời trong ánh mắt là xanh lam thủy quang. Ngẫu nhiên có hải âu bay qua, lướt trên trong vắt thủy quang. Bạch Liên Hoa nghe tiếng quay đầu, cũng đánh một tiếng tiếp đón. Lúc này lý diễn tập bắt đầu còn có nửa canh giờ. Lưu đại nhân mang đến nữ hài xinh đẹp đáng yêu. Vừa thấy đến Bạch Liên Hoa liền hướng Lưu đại nhân phía sau trốn. Lưu đại nhân nói, Đường đại nhân anh hùng xuất thiếu niên. Tuy rằng là Long Duệ, nhưng đền nợ nước chi tâm xích đảm trung thành. Theo phía trước hòa đàm liền có thể nhìn ra ngươi tương lai tất có thành tích. Này đó quân bị mua cũng ít nhiều ngươi từ giữa quay vần. Bằng không khả năng đoạt hoa gấp đôi tiền, Lưu đại nhân khách khí, Bạch Liên Hoa đạm cười. Trong lòng lại bất đắc dĩ, thiếu tiêu tiền, chỉ tiếc hắn nói sai rồi. Thiếu tiêu tiền chỉ là vì phóng dây dài câu cá lớn. Lưu đại nhân tâm tình phi thường hảo. Đêm kia e lệ thiếu nữ giới thiệu đến, này là của ta nữ nhi, Uyển Nhi, Nga, Uyển Nhi cô nương, Bạch Liên Hoa thi lễ, đoán được vài phần, nghĩ rằng này vừa thấy muốn kết thân ý tứ, tuy rằng Thiếu Xuyên hiện tại mới 7 tuổi, nhưng sớm một chút định hảo cũng không sai, dù sao của nàng kế hoạch sẽ làm Long Quốc lâm vào tai nạn bên trong. Khi đó lão bà đã có thể không tốt thì mà ni nàng vội và cũng đem Cố Thiếu Xuyên giới thiệu. Nói, đây là con ta, Thiếu Xuyên, Lưu Huyền Nhi nhìn Cố Thiếu Xuyên, lại nhìn về phía nàng. Nói, thật sự là tuấn tú đứa nhỏ, nghe được nhân khen Thiếu Xuyên. Bạch Liên Hoa tự nhiên cao hứng, lại thử nhìn về phía Lưu đại nhân. Đại nhân ý tứ là, Lưu đại nhân còn chưa có trả lời. Lưu Huyền Nhi trước hết mặt đỏ, lại trốn về tới Lưu đại nhân sau lưng. Lưu đại nhân nói, Đường đại nhân là cái người thông minh, còn không biết của ta ý tứ sao? Ta biết, hai nhà kết tần tấn chi hảo. Bạch Liên Hoa nhìn về phía Cố Thiếu Xuyên, nàng đối Lưu đại nhân ra vẫn là rất vừa lòng, nhưng loại chuyện này hay là muốn tuân hỏi người trong cuộc ý kiến. Cố Thiếu Xuyên ủy khuất ba ba xem nàng. Đại khái cũng đoán được vài phần, rất là không vừa ý khẽ lắc đầu. Lưu đại nhân thấy không khỏi cười rộ lên, nói, xem ra tiểu gia hòa không quá vui. Không quan hệ, chờ thêm môn ở chung lâu, có thể thói quen ân. Thế nào nghe cảm giác không quá đúng? Bạch Liên Hoa hỏi, Lưu đại nhân có phải là thoáng sốt ruột? Hiện tại tuổi con nhỏ a, không nhỏ. 7 tuổi con không tiểu nha. A. Lưu đại nhân sửng sốt một chút, nói, 7 tuổi liên 7 tuổi, hắn chính là 1 tuổi 20 tuổi đều không có quan hệ. Uyển Nhi không để ý, Bạch Liên Hoa hoảng sợ nhìn chằm chằm Lưu Uyển Nhi. Ngươi thực không để ý, điều này cũng đáng sợ đi, cho dù là đám hỏi mượn sức cái gì, cũng không thể như vậy phát rồ đi, thế nào cũng phải đến hợp pháp tuổi bàn lại hôn luận gả đi. Lưu Huyền Nhi gật đầu, đỏ mặt, nói, không để ý, ta sẽ đối hắn tốt. Bạch Liên Hoa thật mộng, cảm thấy không thích hợp, nhíu mày nói, ngươi đây là luyến đồng, là phạm tội, biết không? Lưu đại nhân sửng sốt một chút, cười ha hả, nói, Đường đại nhân đang nói cái gì đâu? Ta là muốn đem Huyền Nhi gả đưa cho ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, TF, hết chương.